Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1525, chương 1526, Thiên U Thần Giới. Cẩn thận, văn sĩ trung niên kinh ngạc thốt lên, hắn có thể cảm nhận được vừa rồi viên kia màu đen tinh thần bên trong ẩn chứa năng lượng kinh khủng. Làm nổ tung giấy lên trong nháy mắt, thiên địa tắt tiếng. Quanh năm bao phủ trên bầu trời hàn băng biển cát sương mù. Bị này năng lượng kinh khủng quét đi sạch sành xanh. Chu vi 10 vạn dặm bên trong đã biến thành sáng sủa thanh thiên. Liền ngay cả quanh năm tràn ngập hàn băng biển cát Hắc Phong cũng bị này năng lượng kinh khủng sóng trùng kích. Toàn bộ thổi đi, đều ta bên người. Xa cách mở, thiên băng trận, văn sĩ trung niên hô to. Hắn tiêu hao tiềm năng sinh mạng, ở đây một hơi thở bên trong, toàn thân hắn ngưng tụ ra vô tận màu đen băng tinh. Này chút băng tinh ở trước mặt hắn hình thành một cái to lớn băng tinh tấm chắn. Năng lượng tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Răng rác, văn sĩ trung niên mất công sức đẩy lên tấm chắn. Ở chịu đựng này sóng trùng kích oanh kích thời điểm trực tiếp nổ tung ra. Vỡ vụn ra vô số vết rạn nứt. Phốp, văn sĩ trung niên phụt lên ra một ngụm máu tươi. Toàn bộ người trực tiếp quỳ trên mặt đất. Hai tay hắn chống đất, trong mắt vằn vện tia máu. Miệng lớn hô hấp, ngày, đây là lực lượng gì? Bên ngoài ngàn dặm nổ tung. Hắn chỉ là thừa nhận rồi hết sức nhỏ hơn một chút dư âm. Dĩ nhiên có kinh khủng như thế lực xung kích. Chuyện này quả thật dường như mạt thế giống như tình cảnh. Sư thúc, người không sao chứ? Sư thúc, ở đây đệ tử trẻ tuổi nhóm dồn dập chạy tiến lên. Nâng dậy văn sĩ trung niên, trên người mặc Nga Hoàng Y Sam thiếu nữ trong mắt rưng rưng. Nàng tuy rằng tuổi còn nhỏ, tu vi yếu, lại biết vừa rồi mấy hơi thời gian, mang cho văn sĩ trung niên thương tổn lớn bao nhiêu. Nếu như không có cơ duyên lớn, hắn sợ là cũng không còn cách nào đột phá cảnh giới kế tiếp. Cũng là vì bảo vệ bọn họ, nếu như chỉ là sư thúc một người, cũng đoạn không đến nỗi như vậy. Sư thúc, nhanh thu hồi tấm chắn. Không có Hắc Phong, nam tử trẻ tuổi kia cũng vội vàng nói. Hắc Phong bị xung kích sóng quét đi sạch sành xanh, bọn họ xác thực không dùng tấm chắn. Nhưng là hiện tại vị trí bọn hắn, khoảng cách Hàn Sa Cốc còn rất xa khoảng cách. Bình thường thí luyện, giống như chính là một cái trưởng lão dẫn đội. Hiện tại dẫn đội sư thúc tổn thương thành tình trạng như thế này. Bọn họ làm sao còn đi ra ngoài? Cái kia rốt cuộc là thứ gì a? Người thanh niên trẻ đang khi nói chuyện, hoảng sợ mà lại không giải nhìn phương xa. Hắn nhưng nhìn thấy... Nguyên bản cái kia mênh mông băng xa, càng là mới vừa rồi trong lúc nổ tung tảng lớn hòa tan. Xa xa nhìn tới, hắn thấy được một mảnh cuồng bạo hải dương, vắng lặng vạn niên hàn băng biển cát, đều bị biến thành bộ dáng này. Chẳng lẽ nói, đây là cái gì ghê gớm dị bảo xuất thế? Nhưng trước mắt này trường hợp, coi như là dị bảo xuất thế. Bọn họ lại làm sao có khả năng đi tìm kiếm? Về cốc, nhanh, này chút băng xa bão táp chỉ là tạm thời bị xung kích sóng xua tan. Chúng nó sớm muộn một lần nữa tụ lại, khi đó chúng ta tựu không đi được. Chấm ngoặc kép, văn sĩ trung niên gian nan nói ra, mà lúc này, bọn họ đã thấy, xa xa đường chân trời, tụ tập được một tầng mờ mịt khói xám. Này chút khói xám như là vô tận châu chấu giống như vậy. Hướng về bọn họ đánh tới. Đó chính là quay đầu trở lại hàn băng biển cát Hắc Phong. Xong, chấm ngoặc kép, văn sĩ trung niên cười khổ. Hắn bộ dáng này, làm sao còn bảo vệ bọn tiểu bối này? Sư thúc, ta cõng ngươi. Nam tử trẻ tuổi kia đeo lên văn sĩ trung niên. Những đệ tử khác dồn dập tụ lại xung quanh đẩy lên tấm chắn. Nhưng mà, mắt thấy Hắc Phong mãnh liệt kéo tới, mang theo cuồn cuộn thiên lôi thanh âm. Bọn họ nhưng đều đổi sắc mặt. Này chút Hắc Phong uy lực, càng so với vừa nãy chỉ có hơn chứ không kém. Vừa rồi Hắc Phong, chỉ là bởi vì không gian phong bạo năng lượng truyền vào mà nổi khùng. Mà hiện tại Hắc Phong, bị vừa rồi nổ tung sóng trùng kích đè ép, tụ tập cùng nhau, ẩn chứa nổ tung sức mạnh. Bây giờ bùng nổ ra có năng lượng, dường như cuồn cuộn sóng thần giống như vậy, mà bọn họ này chút người, nhưng như sóng thần lớn trước một chiếc thuyền đơn độc. Hàn Sa Cốc, Thiên Băng Trận, tuy rằng thân ở tuyệt cảnh, nhưng người thanh niên trẻ như cũ hét lớn một tiếng. Hắn dùng hết tiềm năng sinh mạng, muốn miễn cưỡng đẩy lên băng tinh tấm chắn, nhưng vào lúc này, khó mà tin nổi một màn xảy ra. Cái kia chút rít gào mà đến Hắc Phong, phảng phất có linh tính giống như vậy, chúng nó hướng về hai bên tách ra, dĩ nhiên nhường cho qua Hàn Sa Cốc đệ tử, thì dường như có hai đạo không nhìn thấy tường, đem sở hữu Hắc Phong tách rời ra. Chuyện gì thế này? Nguyên vốn đã tiêu hao tiềm năng, dự định liều mạng dùng ra Thiên Băng Trận người thanh niên trẻ. Bởi vì nguyên bản năng lượng đã tích trữ được rồi, hiện tại không chỗ phát tiết, giống như là vung lên một cái siêu ra bản thân năng lực búa lớn. Lại không thể đập đi, để hắn một hồi quỳ trên mặt đất. Sư thúc, này Hắc Phong, chấm ngoặc kép, vàng nhạt quần áo thiếu nữ trợn to một đôi mắt đẹp. Đã nhìn sững sờ, văn sĩ trung niên cũng là không rõ vì sao, nhưng bất kể nói thế nào, bọn họ là được cứu. Lẽ nào có ai đã cứu chúng ta? Văn sĩ trung niên lẩm bẩm nói ra. Hắc Phong hải triều rằng co đầy đủ một phút thời gian, mới chậm rãi chậm lại, mãi đến tận chậm lại đến bình thường trình độ. Văn sĩ trung niên trong thời gian này đều dành thời gian đả tọa điều tức, khôi phục một điểm lực lượng, đều là bảo mệnh tư bản nhiều hơn chút. Nào đó một cái thời khắc, văn sĩ trung niên đột nhiên có cảm giác mở mắt ra. Hắn nhìn thấy, gào thét Hắc Phong bên trong, một cái mơ hồ bóng người dần dần xuất hiện, hướng về bọn họ đi tới. Bóng người này quần áo tàn tạ, toàn thân thương tích khắp người, thậm chí rất nhiều miệng vết thương sâu thấy được tận xương. Nếu như người bình thường bị thương thành như vậy, sợ là đã thoi thóp. Nhưng cái này người nhưng toàn thân tản ra vượng thịnh khí huyết lực lượng. Hơn nữa, trong cơ thể hắn còn trong vô hình tản ra một luồng khó có thể hình dung khí chất, để người nhìn mà phát khiếp. Văn sĩ trung niên vội vàng đứng lên, tuy rằng thân thể hắn suy yếu, nhưng hắn như cũ thi lễ một cái nói, đa tạ tiền bối xuất thủ cứu giúp. Hắc Phong bảo không thể nào là chính mình tản ra. Cái kia ra tay người, chỉ có thể là người bí ẩn này, chỉ là hắn vì là cái gì trọng tổn thương thành tình trạng như thế này. Chẳng lẽ nói, hắn cũng ở Hàn Băng Biển Cát bên trong tìm kiếm cơ duyên. Nhưng bất ngờ nhưng gặp này chàng nguyên nhân không biết vụ nổ lớn. Nhìn cái này người đi tới phương hướng, hắn hầu như tự tại trung tâm nổ, người này thực lực quá mạnh. Hắn đây đều có thể sống sót. Cứu giúp. Nam tử cười khổ một tiếng. Này chút người nhưng lại không biết, nếu không phải là hắn từ trong cái khe không gian rơi xuống đi ra, bọn họ cũng không trở thành bị gió lốc làm cho thê thảm như vậy. Nam tử này chính là từ nguyên sơ không gian vũ trụ trốn ra được Dịch Vân. Lúc trước tổ thần đột nhiên xuất hiện, Dịch Vân tuy rằng vừa rồi đột phá thần quân, nhưng căn bản không phải tổ thần đối thủ, dựa vào Hồng Mông Hắc Thương, hắn mới có cơ hội trốn vào nguyên sơ không gian vũ trụ vết nứt. Mà Dịch Vân không nghĩ, tổ thần ở bị chấn thương thời gian, như cũ có thể một đòn đánh vào không gian kẽ nứt bên trong. Vì bảo đảm bắn trúng Dịch Vân, tổ thần một kích kia là không khác biệt diện tích lớn công kích. Mặc dù tổ thần công kích như vậy phân tán, như cũ để Dịch Vân bị thương nặng, may mà hẳn là Hồng Mông Hắc Thương lại một lần nữa bị thương nặng tổ thần. Dịch Vân chỉ là nghe được tổ thần một tiếng vượt vượt thời không giống to, tiếp theo liền không nữa bị truy kích. Hắn trốn kháng long đỉnh bên trong dưỡng thương, hợp với tuế nguyệt thanh đăng, liền dưỡng thương mang củng cố cảnh giới, dùng đi 10 năm lâu dài, 10 năm này đổi thành bên ngoài thời gian, cũng không có bao nhiêu, nhưng đón lấy Dịch Vân ra Tuế Nguyệt Thanh đăng kết giới. Tìm kiếm quy khư lối ra thời gian, lại lớn hao tổn tâm trí. Phải biết, đây là cổ khư giới liền tiếp nguyên sơ vũ trụ, cùng quy khư không biết cách bao nhiêu lớp không gian, mà này mỗi một lớp không gian bức tường ngăn cản đều cực kỳ kiên cố. Lúc trước cái kia chút tiến nhập cổ khư giới chiến trường thượng cổ người, là dựa vào đặc thù truyền tống thẻ ngọc đi vào, không có truyền tống thẻ ngọc nghĩ muốn tiến vào cổ khư giới. Khó, Dịch Vân ở này không gian phong bạo bên trong đầy đủ du đãng thời gian mấy chục năm. Rốt cục mới để hắn tìm được chỗ này xuất khẩu. Tuy rằng trì hoãn quá lâu thời gian, nhưng mấy thập niên này gặp rủi ro đối với Dịch Vân mà nói, cũng có thu hoạch lớn. Ở đằng kia nguyên sơ không gian vũ trụ trong bão tố, Dịch Vân mỗi giờ mỗi khắc không ở chống đỡ cái kia so với tầm thường không gian khủng bố trăm lần, ngàn lần không gian phong bạo, hắn không ngừng bị thương, lại dựa vào Long Hoàng Quyết, mạnh mẽ năng lực hồi phục chữa trị thân thể, thật không kiên trì được. Dịch Vân tự trốn kháng Long Đỉnh bên trong, ăn hạ đan dược khôi phục một phen, đợi đến hoàn toàn khôi phục như cũ, lại ra đỉnh tìm kiếm lối ra vì có thể càng có thiện cảm biết không gian pháp tắc. Tìm kiếm đầu mối không gian, Dịch Vân nghĩ muốn tìm ra khẩu trốn ở trong đỉnh tự nhiên là không được. Kéo dài như vậy nữa, Dịch Vân căn cơ không ngừng bị nện đánh. Kinh khủng này không gian phong bạo giống như cùng vô số đá mài dao giống như vậy. Đá mài Dịch Vân tu vi, đối với võ giả mà nói, tăng cao thực lực phương pháp tốt nhất là chiến đấu. Mà mấy chục năm qua, Dịch Vân có thể nói mỗi giờ mỗi khắc không ở chiến đấu. Mỗi lần có cảm ngộ, hắn còn có thể tiến nhập Tuế Nguyệt Thanh đăng bên trong bế quan một phen. Bất quá, đây cũng chính là Dịch Vân. Nếu như những người khác ngã vào không gian phong bạo, dù cho là kém một bước đến thần vương đại năng, cũng chưa chắc chịu đựng được. Không nói bọn họ không có kháng Long Đỉnh chậm một hơi, chỉ cần năng lượng tiêu hao, chính là bọn họ không chịu đựng nổi. Ở này không gian phong bạo bên trong, có thể không có trời đất nguyên khí có thể hấp thu, mà Dịch Vân nhưng tiến nhập hỗn độn thạch mỏ quặng, dựa vào tử tinh, Dịch Vân hấp thu như đại dương biển rộng giống như hồng mông khí tinh hoa. Hắn nắm giữ sức mạnh cuồn cuộn không tuyệt, lại từ hồng mông đạo quân nơi nào thừa kế rất nhiều thiên tài địa bảo. Thông qua mấy chục năm mài giũa, Dịch Vân đem này chút hồng mông khí tinh hoa triệt để hòa vào chính mình cốt nhục bên trong. Đến rồi Dịch Vân ra không gian phong bạo thời điểm, thực lực của hắn đã có chất bay vọt. Này nhân họa đắc phúc tu luyện trải qua, thực tại ra ngoài Dịch Vân dự liệu. Dịch Vân đúng là muốn biết thế giới này rốt cuộc là nơi nào, nhưng hắn lại không nghĩ trực tiếp hỏi, cái kia sẽ để này chút người đoán được. Từ không gian kẽ nứt bên trong bay ra màu đen tinh thần, chính là Dịch Vân chính mình. Dù sau này dính đến nguyên sơ vũ trụ bí mật, Dịch Vân không nghĩ để người ta biết. Liền, Dịch Vân nói ra, ta trong này bế quan tu luyện vài chục năm, không nghĩ tới hôm nay đột bị kiếp nạn. Chiến trường thượng cổ một trận chiến kết thúc rồi à? Chúng ta thế giới này các thiên tài thành tích làm sao? Bẩm tiền bối, chiến trường thượng cổ đã kết thúc. Cho tới chúng ta thành tích, U Nhược Tiên Tử lưu danh một thước có thừa. Thiên U Thần Điện đã chuẩn bị mở yến hội, đang ăn mừng chuyện này. Ồ, U Nhược Tiên Tử sao? Chấm ngoặc kép, nghe được cái tên này, Dịch Vân ngược lại cũng có chút cảm khái. Lúc trước đem nàng cùng Nam Hiên Lạc Nguyệt ném vào yêu thần mộ, ai có thể nghĩ tới chính mình chuyến đi này dĩ nhiên đi gần như 50 năm. Nghe được U Nhược Tiên Tử bình an vô sự, Dịch Vân cũng thở phào nhẹ nhõm. Nguyên lai nơi này là Thiên U Thần Giới. Chấm ngoặc kép,